Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 81, đặt trước mặt bà ấy rồi sẽ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, gió lạnh gào rít, trên giường, Tằng Thị nhíu chặt mày, trằn trọc không yên, cảnh trong mơ dần hiện lên, vườn đầy hoa hạnh nở rộ, làn gió nhẹ thoảng qua, cánh hoa bay lả tả, trong phòng đặt một chiếc ghế bập bênh. Từ trên ghế, một người nghe thấy tiếng động liền nửa ngồi nửa dựa, quay đầu lại cười dịu dàng. Đó là Bạch Thị. Tằng Thị ý thức rõ ràng rằng mình đang mơ, là một giấc mơ về rất lâu trước đây. Thế nhưng bà lại không thể thoát ra khỏi giấc mơ đó. Bà thấy bản thân khi còn trẻ, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía Bạch Thị, bước vào phòng, ngay sau cánh cửa chỗ tránh gió là một chiếc nôi nhỏ. Trong nôi là đứa trẻ mới hơn một tuổi, đôi mắt tròn xoe, miệng líu lo cười đùa. Trên nôi treo hai dây chuông nhỏ, tua rua buông thõng, chỉ cần kéo nhẹ là tiếng leng keng vang lên. Hầu ra cuối cùng cũng làm xong rồi sao? Làm sao được chứ? Bạch Thị mỉm cười, ông ấy chỉ nói chắc như đinh đóng cột suốt hơn một năm. Cuối cùng cũng chịu thừa nhận bản thân không có thời gian làm đồ chơi cho A Niệm. Đành phải để người ta mua về. Ta sớm biết ông ấy chẳng có rảnh rỗi, nhưng ông ấy lại không tin, cứ bắt mẹ con ta phải chờ. Nếu không vì thế thì bọn ta đã sớm có chuông chơi rồi, đúng không nào? A Niệm, bé Lục Niệm còn nhỏ dại, không hiểu gì, chỉ cần mẹ trêu chọc là lại cười khanh khách, tay chân múa máy vui vẻ. Hầu ra cũng chỉ vì thương A Niệm nên mới muốn tự tay làm thôi. Nghe vậy, Bạch Thị đôi mắt phượng cong lên, nụ cười ngọt ngào chẳng giấu được, khẽ lẩm bẩm, ông ấy chỉ là quá bận thôi, nhưng chuyện này cũng chẳng trách được. Ông ấy còn trẻ đã kế thừa tước vị, lại không có trưởng bối nào dìu dắt, không phải càng phải gắng sức sao? Đúng là như vậy, đừng chỉ lo chuyện cho. Bạch Thị chỉ tay về phía khay đựng bánh kẹo đủ loại trên bàn. Ta thấy mấy viên kẹo bánh ú này ngon lắm, ngươi cũng nếm thử đi. Cảnh vật trước mắt tan biến trong làn gió xuân, khi rõ ràng trở lại, đã là mùa thu, hoa quế vàng rực rỡ. Lục Niệm lúc này đã lớn thêm mấy tháng, gương mặt tròn trịa, đôi mắt đen láy, một tiểu nha hoàn ngồi xổm không xa phía trước nàng, tay cầm trống bỏi lắc lắc kêu, đông đông, tiểu thư, nhìn xem đây là gì nào, đây là cái trống nhỏ hầu ra làm riêng cho người đấy. Lục Niệm líu lo gọi, ô ô, đôi chân nhỏ nhắn chập chững bước tới, nàng vừa mới học đi không lâu, bước đi còn loạng choạng, có một bà vú cúi người theo sát sau lưng để trông chừng. Nàng vừa chạy vừa cười, nhào vào lòng nha hoàn, hai tay ôm chặt lấy trống bỏi, cười khanh khách, nàng chưa biết nói nhiều, chẳng phát âm được chữ trống, chỉ biết gọi phù phù. Bạch Thị nhìn con gái, bật cười vui vẻ, A Niệm thích chứ? Tằng Thị bước lên, cúi đầu quan sát, cái trống này hình như khác với loại bán ngoài chợ, hầu ra tự tay làm đấy. Bạch Thị nói, ông ấy bảo làm cái này tiện hơn làm chuông, rảnh rỗi là có thể làm xong. Mấy hôm nay A Niệm mê mẩn lắm. Vậy, A Niệm, cho dì mượn trống chơi với được không? Đôi tay nhỏ bé ôm chặt trống bỏi. Lục Niệm quay người trốn sau lưng bà vú, chẳng chịu đưa, đồ keo kiệt. Bạch Thị trêu chọc, Lục Niệm ló nửa khuôn mặt ra từ sau lưng bà vú, nhe răng cười với mẹ. Lúc này, một bà tử từ tiểu trù phòng bưng khay đồ ăn ra, vui vẻ đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh Bạch Thị. Bạch Thị cười tươi, vừa làm xong bánh hoa quế đấy, mới hái hoa quế mấy ngày trước thôi, nếm thử chút đồ mới đi. Đã là tháng riêng, Tằng Thị lại đến Xuân Huy Viên, khắp nơi dán giấy hoa trang trí, nha hoàn bà tử bận rộn chuẩn bị, tràn đầy không khí rộn ràng của Tết. Lục Niệm mặc một bộ đồ đỏ rực, cả áo choàng cũng đỏ, đầu búi hai búi tóc nhỏ, buộc dây lụa đỏ thắm, thật là rực rỡ. Bạch thị nhìn con gái đang chơi đùa với tuyết trong sân. Ánh mắt dịu dàng, con bé thích màu đỏ, nhất định phải mặc đồ đỏ, đổi sang màu khác là không chịu, ngày nào cũng đòi chơi tuyết, quần áo thay liên tục, may mà trước Tết đã chuẩn bị sẵn mấy bộ đỏ, nếu không chẳng đủ mà mặc. Màu đỏ nhìn vào đúng là vui mắt. Đúng vậy, Bạch thị cười rạng rỡ, tiện tay lấy một nắm hạt tùng từ khay bánh kẹo đưa qua. Biết ngươi thích ăn, ăn nhiều một chút. Tằng thị đón lấy, đầy một lòng bàn tay, nhìn lại khay bánh, vẫn là các loại hạt, kẹo, và mứt đủ màu sắc. Hai khay xếp chồng lên nhau, không cầu kỳ trang trí đẹp mắt, chỉ chú trọng vào sự đầy đặn, sung túc. Lại một mùa hè nữa đến, phủ Định Tây Hầu lại đón thêm một thành viên mới. Lục Tuấn vừa đầy tháng 3 ngày, trong phủ tấp nập thân bằng cố hữu đến chúc mừng. Tằng thị cũng cầm thiếp mời, đích thân đến dự lễ. Xuân Huy Viên rộng rãi là thế, vậy mà hôm nay đông đến mức không còn chỗ chen chân. Bạch thị vừa sinh con được mấy ngày, đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, thần sắc trông có vẻ rất tốt, dường như đã hồi phục không ít. Đã gặp A Tuấn chưa? Bạch thị mỉm cười dịu dàng. Chưa gặp đâu, bà mụ đang bế nó. Xung quanh đông người quá, để lát nữa ta xem sau. Lục Niệm ngồi ở phía trong giường, nép bên cạnh mẫu thân, chăm chú nghịch món đồ chơi trong tay. Tằng thị nhẹ nhàng hỏi nàng, A Niệm, đệ đệ có đáng yêu không? Lục Niệm ngẩng đầu lên, bĩu môi một cái rồi nép vào lòng Bạch thị. Lý Nhí thốt ra một chữ, xấu. Bạch thị nghe vậy bật cười không dứt, ôm con gái vào lòng, dịu dàng dỗ dành, qua vài ngày nữa sẽ khá hơn thôi. Thật không? Lục Niệm đếm ngón tay nhỏ xíu của mình, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm, xấu, không cần, ngốc, cũng không cần. Những lời ngây ngô ấy khiến các bà vú xung quanh cũng không nhịn được mà cười. Bạch thị cười đến mức bụng đau, phải kêu, ôi chao, mấy tiếng mới dịu lại, giải thích. Hôm ta sinh A Tuấn, hầu gia vừa lo lắng chờ đợi, vừa phải trông A Niệm, con bé nói năng còn chưa rõ ràng, khiến hầu gia sốt ruột mắng một câu, ngốc, thế là con bé ghi hận luôn, giờ thì đệ đệ xấu không cần, đệ đệ ngốc cũng không cần. Tằng thị cũng bật cười, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, đến khi làm lễ tắm 3 ngày, bà mụ bế Lục Tuấn lên. Miệng rào rào chúc những lời tốt đẹp, khách khứa vây kín xung quanh, Tằng thị chẳng nhìn rõ được mặt đứa bé. Đợi đến lượt mình thả quà mừng vào chậu nước, bà thấy chiếc chậu lớn đã đầy ắp thỏi vàng thỏi bạc lấp lánh. Bà cầm một thỏi bạc nhỏ bỏ vào, thỏi bạc lập tức chìm hẳn vào giữa đống vàng bạc, chẳng còn tìm thấy đâu nữa. Tằng thị nghe thấy có người cười nói, Định Tây Hầu đổ cả nửa chậu vàng vào rồi, nếu không ngại khách sau không còn chỗ mà bỏ, e là hầu gia sẽ đổ đầy chậu cho xem. Nghe xong, bà bất giác ngoái đầu nhìn vào phòng, Định Tây Hầu với dáng người cao lớn nổi bật giữa đám đông. Rất dễ nhận ra, ông đang khéo léo bế đứa trẻ, trò chuyện rôm rả với mọi người, thần sắc tươi vui rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy niềm tự hào. Tằng thị bỗng nhớ đến những khay bánh kẹo thường bày ở Xuân Huy Viên. Khay bánh ở Xuân Huy Viên lúc nào cũng đầy ắp, bất kể là ngày lễ hay ngày thường. Mỗi lần bà đến, chưa từng thấy thiếu thốn bao giờ. Không giống với Tằng gia, từ khi bá phụ bà có chút địa vị trước mặt hoàng thượng, Tằng gia mới khá giả hơn đôi chút, nhưng chi tiêu trong nhà cũng tăng lên không ít. Chỉ khi đến thăm trưởng phòng của gia tộc, bà mới thấy những khay điểm tâm, các loại hạt và bánh kẹo bày biện chỉnh tề, tinh xảo, nhưng Tằng thị rất ít ăn. Đó là đồ để đãi khách, mà bà chỉ là cháu gái, không phải khách khứa. Thế nhưng, so với sự tinh tế tỉ mỉ ấy, Tằng thị lại thích cảm giác đầy ắp hơn, cái cảm giác thừa thãi, phong phú đến mức tràn cả ra ngoài. khiến bà khắc sâu vào lòng. Những mảnh ký ức đan xen, quay cuồng như thước phim tua ngược. Tằng Thị không hề muốn mơ về những chuyện cũ thuở thiếu thời ấy. Nhưng giấc mơ đâu chịu nghe theo lòng người. Dù biết rõ mình đang mơ, bà vẫn không thể nào tỉnh lại. Cảnh vật lại xoay chuyển. Lần này là vào đầu thu của một năm khác. Bạch Thị nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay che miệng ho liên tục, mãi mới dừng lại được. Bà trông gầy đi nhiều, gương mặt hóp lại, hai gò má lõm sâu. Thế nhưng khi nhìn thấy người khác, nụ cười dịu dàng vẫn thường trực trên môi. Bệnh thì đúng là nhàm chán thật, chẳng mấy ai đến chuyện trò. May mà có ngươi thường xuyên ghé thăm ta, sao ta lại chê ngươi phiền chứ? Ước gì ngày nào ngươi cũng đến mới tốt. Hầu gia cũng vất vả lắm, ban ngày ấy lên chiều, tối về lại phải lo lắng cho ta. Ông ấy còn mặt dày đến cầu xin thái y chiếu cố. Thái y bảo ta chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ là cơ thể yếu ớt do giao mùa thôi. Ta hiểu rõ cơ thể mình, chắc cũng chỉ do nhiễm lạnh, tẩm bổ thêm là ổn. Hầu gia cứ lo sợ quá mức, tự mình dọa mình, còn nói nếu ta có mệnh hệ gì. A Niệm và A Tuấn còn nhỏ thế này thì biết làm sao. Nghe mà vừa buồn cười vừa bất lực. Ta còn bảo ông ấy rằng, nếu ta thực sự có chuyện gì, phủ hầu không thể không có người quản lý. Ông ấy nên tái giá đi. Ta đi sớm, bọn trẻ chưa kịp ghi nhớ nhiều. Sau này sẽ dễ hòa hợp với kế mẫu hơn. Nếu cứ khóc lóc nhớ mẫu thân ruột, kế mẫu cũng khó xử lắm. Nghe xong, ông ấy lại nổi giận, lải nhải trách móc ta. Ta đành phải dỗ rằng ta không sao, chỉ cần dưỡng bệnh tốt sẽ lại khỏe mạnh. Ta còn phải ở bên A Niệm và A Tuấn, nhìn bọn trẻ lớn lên nữa cơ. Sao ta nỡ rời xa bọn chúng chứ? Hôm qua, hầu gia lại lo lắng thái quá, làm cả A Niệm sợ hãi. Nửa đêm tỉnh giấc khóc lóc gọi ta, bảo sợ ta sẽ không còn. Đúng là, đều tại hầu gia dọa con bé. Bạch Thị dù ốm bệnh nhưng vẫn nói rất nhiều. Giọng điệu thảnh thơi, tâm trạng dường như chẳng chút u sầu. Tằng Thị lắng nghe bà lải nhải, cũng phụ họa, đúng thế, tự bản thân có lòng tin mới là quan trọng nhất. Ta thấy vẫn là do sinh A Tuấn vào mùa hè, trời quá nóng. Sau sinh lại cực nhọc không nghỉ ngơi đủ, ham mát mà sinh ra chút bệnh, lần này chẳng qua là phát tác thôi. Bạch Thị chẳng bận lòng, cười khúc khích suốt, nhưng chỉ đến ngày hôm sau, Bạch Thị đã qua đời. Tằng Thị đến viếng, nghe người trong hầu phủ kể rằng bệnh tình đột ngột trở nặng, thở gấp, co giật rồi hôn mê sâu, chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Người nhà họ Bạch khóc lóc thảm thiết trước linh cữu, liên tục lặp lại, sao mà nhanh quá, từ lúc đổ bệnh đến giờ chỉ vỏn vẹn một tháng, chính bản thân muội ấy còn không tin là bệnh nặng nữa cơ mà. Chỉ có Tằng Thị là nghĩ, quá chậm rồi, thật sự quá chậm, chậm đến mức bà không thể kiên nhẫn đợi được nữa, đành ra tay thêm một lần mạnh hơn, cuối cùng cũng chờ được kết quả. Đó là chiến thắng của bà, cũng là sự bảo chứng cho phú quý dài lâu của bà. Ngay khoảnh khắc ấy, cảnh trước mắt bỗng đỏ rực như bị hắt cả thùng máu tươi. Từng giọt nhỏ xuống, lạnh lẽo đến rợn người, những hình ảnh chồng chéo lên nhau. Lục Niệm ở nhiều độ tuổi khác nhau, 5 tuổi, 15 tuổi, 35 tuổi, bao quanh bà, từng đứa một gào lên. Chính bà là hung thủ, mẫu thân ta là do bà hại chết, ta muốn bà đền mạng. Tiếng gào thét hỗn loạn, chói tai như những nhát dao cứa thẳng vào màng nhĩ. Cho đến khi Tằng Thị nhìn thấy Lục Niệm vác theo chiếc cuốc lớn, giơ lên như muốn bổ xuống bà chẳng khác nào bổ những cây cột kia. Tằng Thị hét lên kinh hoàng rồi bật dậy, tỉnh giấc, bóng đêm dày đặc vẫn bao trùm. Ngoài cửa sổ là tiếng gió lạnh rít gào. Bà chống tay ngồi dậy, lau mạnh mặt để trấn tĩnh. Lý Mama đã thắp đèn lên. Lần này bà cẩn thận hơn, không va vào ghế hay bàn. Phu nhân gặp ác mộng sao? Lý Ma Ma hỏi khẽ. Nô tỳ hình như nghe thấy người nói mớ. Tằng thị chẳng kịp để ý đến nhịp tim đang loạn lên vì sợ hãi. Ta nói gì? Nô tỳ không nghe rõ. Tằng thị sai bà ta rót nước nóng. Một hơi uống cạn rồi mới nói. Mơ thấy vài chuyện không hay trong quá khứ. Lý Ma Ma mặt tái nhợt. Chẳng lẽ lại giống như lần trước? Im miệng. Tằng thị quát lớn. Thở đê. Ốc vài hơi rồi lặp lại. Không. Không phải chuyện đó. Lý Ma Ma cúi đầu không nói thêm gì nữa. Bà ta biết chuyện. Lần trước. Tức là chuyện xảy ra hơn 2 năm trước. Còn lần này không phải cùng một nguyên do. Bà ta cũng không dám đoán bừa. Tằng thị thay một bộ trung y sạch sẽ. Vừa nằm xuống đã bắt đầu ho. Không đến mức ho đến lộn cả ruột gan. Nhưng cơn ho dai dẳng khiến bà khó chịu không tả xiết. Trong cơn mê man, bà lại ngửi thấy mùi gì đó thoang thoảng bay vào từ ngoài cửa sổ. Vẫn là mùi ấy. Giống như hôm trước, mùi thịt hầm dày đặc, đậm đà tràn ngập trong không khí. Lần này, Tằng thị không còn cảm thấy đói nữa, mà chỉ thấy sợ hãi và buồn nôn. Chẳng lẽ, không, không thể nào, những thủ đoạn kín đáo ấy, xưa nay vẫn luôn không để lại dấu vết. Năm xưa không ai phát hiện, giờ đây làm sao có thể, nhưng tại sao lại là thịt hầm? Avi nấu nướng rất giỏi. Liệu có liên quan gì chăng? Hàng loạt suy nghĩ rối ren lướt qua trong đầu. Cổ họng Tằng thị khô rát. Cơn ho dữ dội kéo đến. Bà đột ngột chống tay ngồi dậy. Nghiêng người qua mép giường. Nôn thốc nôn tháo. Tiếng ói ọc ọc vang lên không ngớt. Lý Ma Ma vội vã bật dậy. Lần này không chỉ thắp một mà thắp hết tất cả đèn dầu trong phòng. Các nha hoàn trong phòng ngoài cũng bị đánh thức. Tất bật chạy vào dọn dẹp. Tằng thị súc miệng, yếu ớt dựa vào Lý Ma Ma. Vì bữa tối bà ăn toàn những món đậm vị lại uống cả rượu. Giờ đây mùi nôn nặng nề lan khắp phòng. Các nha hoàn đành mở cửa sổ để thông gió. Vừa mở cửa, mùi hương đậm đà ấy lập tức theo gió ùa vào. Tằng thị càng ngửi càng thấy khó chịu. Suýt nữa lại nôn tiếp. Bà đành quấn chăn. Loạng choạng bước sang phòng bên cạnh, nơi này chỉ đặt một chiếc giường nhỏ, cũng không ấm áp như phòng ngủ chính, nhưng bà chẳng còn tâm trí để so đo. Một đêm trằn trọc vật vã, sáng dậy người càng thêm tiều tụy, tinh thần uể oải tột độ. Buổi sáng ở Xuân Huy Viên, Lục Niệm dùng bữa bằng một bát mì nóng hổi, mau bà tử trụng mì sợi mảnh, sau đó chan nước dùng ninh từ thịt. Rắc thêm chút hành lá, đặt lên trên một miếng thịt hầm như mềm thơm. Hôm qua cũng là món này. Văn Mama từng nhắc qua, rằng biểu cô nương mỗi khi tâm trạng không tốt, ban đêm không ngủ được, thì hoặc là mài dao, hoặc là thái đồ, không thì lại hầm thịt. Mau bà tử không nhận ra biểu cô nương có tâm trạng gì đặc biệt. Nhưng chủ tử muốn hầm thịt thì ai mà cản chứ? Huống hồ mùi thơm kia nức mũi đến nỗi khiến người ta mơ cũng chc miếng. Vậy nên sáng nay, một bát mì thịt hầm đã khiến bao người trong viện thỏa mãn cơn thèm khát suốt cả đêm. Cô phu nhân ăn xong còn chưa đã, đích thân dặn hôm nay lại nấu tiếp. Thế là tối qua lò bếp lại đỏ lửa, nồi thịt tiếp tục sôi, đang ăn được một nửa, Liễu nương tử tới. Mau bà tử cùng bưng ra thêm một bát mì nóng hổi dâng lên. Trong chính phòng, không khí nồng đượm mùi thịt hầm thơm lừng. Lục Niệm chậm rãi húp từng ngụm canh, vừa ăn vừa để Liễu nương tử kể lại tình hình. Liễu nương tử nói, hôm nay trông còn tệ hơn hôm qua. Ta đứng ngoài cửa, vừa hay thấy nha hoàn bế chăn từ phòng phía tây quay lại phòng ngủ chính. Có vẻ tối qua hầu phu nhân đã phải đổi phòng ngủ. Góc sân có một đống tro than. Ta hỏi có phải ai nôn mửa không? Nha hoàn không trả lời. Nhưng ta đoán chắc là vậy. Ta liền nhắc đến chuyện này khi chào hỏi thế tử phu nhân. Thế tử phu nhân hỏi hầu phu nhân có cần mời đại phu không? Nhưng bà ấy nói không cần. chỉ là bệnh cũ mà thôi. Lục Niệm quay sang hỏi A Vi. Phùng Chính Bân sau bao năm chỉ vì uống trà trái cây mà nôn ra thì còn hiểu được. Nhưng Tằng Thị thì sao? Bà ta nôn cái gì? Thịt hầm à? Trong phủ đâu phải lần đầu nấu thịt hầm. Bà ta cũng không phải chưa từng ăn. A Vi gật đầu tán đồng. Dù nàng chỉ từng ngồi ăn cùng Tằng Thị một lần trong tiệc đón gió, nhưng nhớ rất rõ khi đó cũng có món thịt hầm. Tằng Thị còn gắp vài đũa. Tay nghề nấu nướng khác nhau thì hương vị có chút chênh lệch. Nhưng A Vi không nghĩ rằng cách nấu của mình khác biệt đến mức khiến Tằng Thị vừa ngửi đã buồn nôn. Có thể giống như hạt tùng. A Vi trầm ngâm. Trước kia ăn được, nhưng bỗng dưng không ăn nổi nữa. Lục Niệm cúi đầu nhìn bát mì trước mặt. Thịt nạc mềm tơi, mỡ béo mềm mại. Phùng Chính Bân sợ trà trái cây vì không dám nhớ lại kim chỉ. Thế còn Tằng Thị, chẳng lẽ ai đó từng nấu thịt hầm cho bà ta? A Vi khẽ chốt lại. Cứ mang thẳng đến trước mặt bà ta. Ăn hay không sẽ rõ ngay. Buổi trưa, đại chủ phòng làm món thịt hầm theo đúng chỉ thị. Liễu nương tử lại đến hàm viện, lấy cớ hầu hạ Tằng Thị dùng bữa. Tằng Thị tất nhiên không đồng ý. Hàm viện đâu được rộng rãi như Thu Bích Viên. Người hầu ít, phòng ốc cũng chật chội. Liễu nương tử nhân lúc hỗn loạn, lẻn vào phòng chính, tuy không vào được phòng phía tây, nhưng đứng ở gian giữa, không bị bình phong che chắn, bà ta có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Tằng Thị lúc này trông bồn chồn bất an, sắc mặt càng khó coi khi nhìn vào bát thịt hầm. Bà ta không chạm nổi một đũa. Trở về từ hàm viện, Liễu nương tử thuật lại tỉ mỉ với Lục Niệm và A Vi. Không chỉ vậy, hôm nay bà ta còn kén ăn hơn hôm qua. Bới bới món cá trình kho đỏ, nhìn chằm chằm hồi lâu mà không ăn. Đậu hũ kho cũng không động đến, chỉ ăn chút trứng hấp và ít rau xanh. Rồi thôi, Lý Mama còn dặn nha hoàn đến đại chủ phòng nhắn, bảo muốn ăn món nhạt hơn. Lục Niệm nhíu mày, hôm qua còn đòi ăn đậm vị, hôm nay lại muốn ăn nhạt. A Vi thì trầm ngâm nhớ lại các món ăn buổi trưa, đặc biệt là món cá trình kho đỏ mà Tằng Thị bới lên rồi bỏ xuống. Cá trình kho đỏ trong phủ được hầm với rượu và nước, sau khi chín sẽ thêm nước sốt ngọt để làm dậy mùi, cuối cùng bỏ thêm đại hồi, hoa hồi và tiểu hồi hương để tăng hương vị. Nếu nấu khéo, lớp da cá sẽ căng bóng, thịt không bị vỡ. Nếu nói có điểm gì giống với món thịt hầm thì chính là các loại gia vị. Còn món đậu hũ kho thì chỉ dùng mỗi đại hồi, không có tiểu hồi hương. Nhưng đại hồi là loại gia vị quá quen thuộc. Bỗng dưng, ánh mắt A Vi lóe lên một tia sáng. Nàng nắm chặt tay Lục Niệm, hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh. Người kể lại cho con nghe lần nữa. Năm xưa ngoại tổ mẫu mắc bệnh gì? Lục Niệm ngạc nhiên, nhưng khi nhìn vào mắt A Vi, nàng không vội, đáp chậm rãi. Bà bị chóng mặt, buồn nôn, tinh thần sa sút, cơ thể yếu ớt không có sức, tim thỉnh thoảng đập nhanh, dưỡng bệnh gần một tháng không khá lên, rồi một ngày đột nhiên hôn mê, không bao giờ tỉnh lại. A Vi từ tốn gật đầu. Lục Niệm lập tức hỏi dồn, con nghĩ ra gì rồi? A Vi quay sang nhìn Văn Mama. Mama nghe xem, có giống không? Văn Mama thở dài, đúng là có chút giống. Thứ đó gọi là mãng thảo. Lục Niệm chớp mắt liên tục, vừa mơ hồ vừa phấn khích. Cái gì? Liễu nương tử cũng không hiểu. A Vi nhẹ nhàng giải thích, đó là một vị thuốc thường dùng để đắp ngoài da, nhưng có độc, tuyệt đối không được nuốt vào. Đại hồi, hoa hồi, gọi là bát giác vì nó có 8 cánh. Mãng thảo nhìn rất giống đại hồi, nhưng thường có từ 11 đến 13 cánh. Người không rành sẽ dễ nhầm lẫn. Còn không rõ Tằng Thị năm xưa hạ mãng thảo bằng cách nào. Nếu trộn lẫn vào món ăn như đại hồi thì chắc chắn không chỉ mình ngoại tổ mẫu bị trúng độc. Có lẽ bà ta đã nghiền thành bột. bỏ vào thuốc sắc hoặc dùng cách nào khác, nhưng chắc chắn bà ta biết rõ sự khác biệt giữa đại hồi và mãng thảo. Không hiểu vì sao đột nhiên chột dạ, giờ lại không dám ăn những món có đại hồi. Avi ngừng lại một chút, Lục Niệm đang run lên vì những suy đoán về cái chết của mẫu thân. Nghe đến đó liền bị kéo trở lại thực tại. Nhưng sao, con dừng lại làm gì? Avi sắp xếp lại suy nghĩ rồi nói. Mọi triệu chứng đều rất giống với trúng độc mãng thảo, nhưng có một điểm không trùng khớp. Trúng độc mãng thảo nhất định sẽ có thêm triệu chứng co giật và sùi bọt mép. Lục Niệm sững người, năm xưa, khi kế mẫu nàng ngất đi, nàng còn nhỏ, đã bị bà vú bế đi nên không tận mắt chứng kiến. Nhưng nếu thực sự sùi bọt mép, tại sao không ai nghi ngờ đó là trúng độc? Avi nhìn thấu nỗi băn khoăn trong mắt Lục Niệm, đáp khẽ, bởi vì nó trông giống hệt như bệnh động kinh. Cụ thể thế nào, e là chỉ có ngoại tổ phụ biết rõ. Lục Niệm trông thất thần, Liễu nương tử thấy vậy, trong lòng cũng nhói đau. Dù thật sự như biểu cô nương nói, hầu phu nhân cũng sẽ không thừa nhận đâu. Ngần ấy năm rồi, chúng ta tạm thời đừng hỏi ngoại tổ phụ, tránh để lộ chuyện khiến Tằng thị cảnh giác. Avi nhẹ nhàng vỗ lưng Lục Niệm, chỉ cần Hứa Phú Đức tra được chuyện Hạt Tùng, chắc chắn sẽ lôi được cái đuôi cáo của bà ta ra. Đừng nóng vội, sắp đến lúc rồi, cách chương.